tội giả thì không bắt chia, sắm được cái gì bắt hai người họ chia, hưởng thì tao hưởng chung. Đó, thì mẹ nói là mẹ nghe như vậy mẹ rất là buồn. Và mẹ gần đây nữa thì em lại mua nệm, mua giường, mua sofa, thay tủ lạnh, rất là nhiều những cái đồ mắc tiền trong nhà em. Rồi thì mẹ mới nói rằng là không cần, cái đó còn xài được, nhà mình không có khách, mình trang trí cho lộng lẫy làm cái gì. Thì em cười khẩy nói rằng mẹ quê quá, có vẻ xem thường mẹ và chị hai. Sống trong nhà nó phải có cảm giác thoải mái, chứ sống bằng cái nhà, cái tổ khác và cái ổ khác. Vợ không coi trọng mẹ chồng và chị chồng. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà dường như chúng ta hay bị nhắc mắc phải, mà nhắc nhở hoài chúng ta vẫn hay bị quên, đó là khi mà chúng ta cưới dâu hay là con trai cưới vợ, không có rõ ràng tiền bạc trước, để khi về nhà thì nhiều khi dâu chúng ta nó lại hiểu lầm và sinh ra những cái vấn đề không có hay trong gia đình. Thì đây cũng là một cái bài học mà chúng ta cần hiểu, và bởi vì chúng ta học hoài nó không có nhớ, cho nên mà mỗi một gia đình đó là một cái cách sống, một cái suy nghĩ và một cái cách chia tiền nó khác nhau. Vì vậy thì chúng ta cũng phải cần hiểu biết rõ hơn và rõ ràng hơn để tránh vợ mình nó lại phiền lòng với mẹ mình. Câu chuyện thế này là một người gửi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không biết rằng là người này là bao nhiêu tuổi, tại vì chỉ xưng là tôi với lại chị Nhi thôi. Và Ngọc Nhi cũng không đoán được cái tuổi, nhưng mà cách nói chuyện mình nghĩ rằng chắc trẻ hơn Ngọc Nhi nhiều. Thì như thế này là vợ không coi trọng mẹ chồng và chị chồng. Như thế này là tôi quen với vợ tôi được 4 năm trong cái group bạn chung. Thì 4 năm đó tìm hiểu nhau rất là kỹ. Đó, thì cho nên là quyết định cưới thì những lần mà đưa về nhà chơi trước khi mà thời gian trước đó, thì vợ của tôi ngoan hiền, về nhà chơi thì lễ phép. Thì khi mà chuẩn bị hai người quyết định sống chung với nhau đám cưới đó, thì tôi có nói trước rằng là vợ ở chung với mẹ chồng và chị hai. Nhà tôi đó thì chị hai, cùng chị hai góp tiền, bởi vì cái tiền mà deposit, tiền down payment mua nhà là mẹ đã cho trước kia rồi, gần 100 ngàn. Thì về cuộc sống bình yên sau thời kỳ trăng mật hạnh phúc, và chúng tôi thì là xài hai cái tài khoản riêng. Nhưng sau một năm chung sống thì hai người mới nghĩ rằng là, tại nói thẳng là đã thỏa thuận trước là vợ chồng cùng xài tiền chung, làm bỏ chung tài khoản chi phí hết gia đình. Thì bận biểu công việc cái đến gần đây ra khoảng một năm nay thì mới bắt đầu là mở tài khoản hai vợ chồng nhập chung với nhau, và lương của chồng chuyển vào đó, lương của vợ cũng chuyển vào đó, rồi chi phí cái gì công khai lấy ra để mà không ai hiểu làm ai hết. Đó, thì mọi thứ ok. Thì gần đây đó, khi mà bắt đầu xài tài khoản chung đó, thì có những cái chi phí mà tôi chuyển cho chị hai đó, là tại vì thời buổi này em ít có xài check, nên là em gieo qua chị hai hoặc transfer cho chị hai tiền. Thì vợ hay hỏi là tiền gì mà thấy hàng tháng anh gửi cái này cho chị hai vậy. Thì tôi mới giải thích là như vậy. Câu chuyện nó bắt đầu như vậy là mẹ tôi vẫn còn đi làm được. Đó, thì Ngọc Nhi nghĩ nếu mà mẹ còn đi làm được, chưa về hưu, thì mẹ của người này lớn như vài tuổi thôi, thì người này có lẽ là cũng thuộc về nhỏ hơn rất là nhiều, nhưng mà phải xưng tôi. Đó, thì Ngọc Nhi cũng phải xưng là không biết là em bao nhiêu tuổi hay là cháu bao nhiêu tuổi thôi. Thì mẹ đi làm, lái xe bus đưa đón học sinh đến 5 giờ tối hoặc 5 giờ mấy mới về tới nhà, tùy theo tình trạng kẹt xe. Chị hai đó thì ra khỏi nhà là 5 giờ rưỡi sáng và đến 3 giờ 30 giờ tới nhà, bởi vì cả tiếng hơn kẹt xe. Đó, là vợ đó thì làm trợ lý văn phòng răng đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ, có khi 6 giờ rưỡi mới về tới nhà, là bởi vì cũng tình trạng kẹt xe, tùy theo cái lượng khách ở văn phòng còn ở lại như thế nào. Tại vì trợ lý văn phòng mà, rồi từ xưa giờ đó là chị hai đi làm về, ghé chợ mua đồ về nấu ăn, vợ về mà sớm đó thì phụ nấu, mà vợ về trễ thì chị hai cũng làm rồi. Gần đây vợ tôi hỏi vấn đề tiền bạc thì tôi mới nói rằng tiền vợ từ xưa tới giờ khi mà chưa cưới vợ đó thì là chia làm ba. Chị hai là người đi chợ nấu ăn, và tất cả cái bill tiền chợ giữ là đến cuối tháng thì chia làm ba, mẹ một phần trả, tôi một phần trả và chị hai một phần. Bởi vì gia đình bên Mỹ đó quý vị, ai cũng trưởng thành và đi làm có lương, người nào cũng mấy ngàn đồng bạc, thì không có thể nào mà người này gánh cho người kia hết, cho nên chia sòng phẳng, bởi vì tiền ai nấy xài, lương ai nấy nhận, thì cái gì cũng chia làm ba, như vậy là chuyện bình thường. Ok, rồi tiền nhà đó, bởi vì mẹ cho trước cho nên hai chị em là trả tiền nhà hàng tháng. Nhà đó là mua 30 năm trả góp mới hết, thì đã trả được 12 năm rồi. Đó, tiền điện, tiền rác, tiền nước thì cũng chia làm ba. Đó, chỉ có tiền nhà là hai người gánh thôi. Thì tôi giải thích với vợ tôi rất là rõ ràng, em im lặng. Nhưng có những thay đổi mà khi ngồi suy nghĩ lại thì tôi mới thấy giật mình. Gần đây đó là em hay đi shopping, mua màn cửa, mua khăn trải bàn, mua những cái vật trang trí trong nhà rất là nhiều. Và thay đổi trong nhà rất là nhiều, tranh treo tường, màn cửa, rồi tất cả mọi thứ. Rồi thì mẹ mới nói rằng là không cần, cái đó còn xài được, nhà mình không có khách. Mình trang trí cho lộng lẫy làm cái gì, thì em cười khẩy nói rằng mẹ quê quá, có vẻ xem thường mẹ và chị hai. Sống trong nhà nó phải có cảm giác thoải mái, cái sống là cái nhà, cái tổ khác và cái ổ khác. Đó, em muốn nhà là cái tổ ấm chứ phải cái ổ. Cho nên tôi thấy mẹ và chị hai buồn, nhưng mà cũng vì thương tôi không nói và tôi chỉnh em. Là tôi có rầy vợ là nói là không được nói như vậy. Rồi, gần đây nữa là em mướn thợ về sửa lại nguyên cái vườn sau và sân trước. Cái kiểu landscape đình quý vị, trồng hoa, trang trí, hòn non bộ làm rất là đẹp. Thì mà cái bill em làm sân trước sân sau đó thì tính ra là gần 8-9 ngàn đô, thì em bắt là chia làm ba, bởi vì tôi với em là một gia đình, mẹ và chị hai ở chung nhà được hưởng cảnh đẹp đó thì cũng phải chia, thì mọi người cũng vui vẻ chia, bởi vì nhà mình có vẻ đẹp hơn và thấy mình thư giãn, chiều ra sân sau ngồi uống cà phê ăn ngắm cảnh và sân trước cũng thấy rất là đẹp, mọi người đồng ý không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi gần đây nữa thì em lại mua nệm, mua giường, mua sofa, thay tủ lạnh. Rất là nhiều những cái đồ mắc tiền trong nhà em tự ý đi mua. Và khi người ta tới giao thì mọi người ngỡ ngàng và chở tủ lạnh cũ đi bỏ, chở nệm cũ đi bỏ, thay cái giường ngủ hai vợ chồng mới chở đi bỏ luôn. Sofa cũng chở đi bỏ. Cái tiền mà sắm đồ trong nhà đó mười mấy, 15, 16 ngàn nữa thì cũng bắt chia làm ba. Thì lúc này mẹ và chị hai cũng chia, nhưng mà nó là đừng có làm như vậy, nó phí tiền lắm. Tại vì mình là người một người Việt Nam bình thường sống ở đây, mình để dành tiền những lúc hủ sự chứ không phải là cái nhà trang trí để mà cho sang trọng. Thì em nói rằng là em sống với ba mẹ em hồi xưa đó, là em quen cái sự thoải mái, sang trọng, đầy đủ quen rồi. Về đây nhìn cái nhà nó ngột ngạt, phong thủy không tốt, đồ đạc cũ kỹ, em cảm thấy em tinh thần không có tốt. Em chuẩn bị mọi thứ cho con em chào đời, bởi em định năm tới 1-2 năm để em có con. Thì mọi người thấy cái cớ này đúng và cũng im lặng và móc túi ra chia đều. Rồi, đột nhiên em thì thầm với tôi trong một cái đêm hai vợ chồng ngồi nói chuyện về gia đình, thì em muốn tôi bán nhà và chia làm hai, phân nửa tiền được chia làm hai đó thì lấy ra đao mua cái nhà nhỏ khác em với tôi ở, phân nửa của chị hai thì chị hai với mẹ đào mua cái nhà khác làm gì làm. Tôi không đồng ý. Tuy rằng nếu bán nhà bây giờ cũng có lời được vài chục ngàn mà thôi, bởi vì tôi muốn góp có 12 năm thì cũng góp cũng chưa được bao nhiêu, chưa được nửa cái nhà. Tôi nói rằng đó là không có đồng ý, không có đáng, tại vì ở chung một nhà, cái chi phí ăn uống mọi thứ đều rẻ hơn, điện nước tất cả mọi thứ đều rẻ hơn hai cái nhà. Và tiền tiền đi ra bây giờ mướn á thì cũng tiền cũng như tiền mướn nhà thôi. Tôi không đồng ý, bởi vì dọn ra cả hai gia đình đều tốn gấp 2-3 lần, và đặc biệt ở chung nó rẻ hơn và đầm ấm hơn. Thì sau khi tôi từ chối, thì trong những bữa ăn cơm tối gia đình hay là xem tivi, em hay nói bóng nói gió là chị hai già ai lo, mẹ già ai lo, và chị hai quê quá sao không tìm lấy chồng đi đó. Và tôi cảm thấy là em dường như là chĩa mũi dùi làm cho mẹ và chị hai bực bội để dọn ra. Em hay nói chị hai nhà quê, mẹ nhà quê, không biết trang trí nhà có sang, không biết hưởng thụ. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi nói mấy lần em không sửa. Thì thưa quý vị, em có nói như vậy nè. Có nhiều lần đó mẹ và chị hai đó là không có em ở nhà thì mẹ chị hai buồn và có nói rằng là tôi nên dạy lại vợ mình. Tại vì làm như vậy là thấy không có được, lúc đầu thấy ngoan hiền, bây giờ về thì sau khi mà đây là lời mẹ nói. Mẹ nói là mẹ không muốn nói sợ bay buồn, nhưng mà vợ bay hình như nó tính toán. Nó bỏ tiền trang trí sân trước sân sau nhưng bắt cả nhà cùng chịu, mẹ đồng ý cho gia đình hưởng thụ cái khung cảnh nhà cửa thoải mái. Sắm đồ trong nhà cũng vậy. Thì có một lần đó mẹ nói mà tôi chưa có hỏi em, thì là ở trong phòng em nói chuyện với bạn tình cờ, Hôm đó mẹ không khỏe, mẹ đi làm về sớm, mẹ bước vào thì mẹ nghe cái giọng em oang oang ở trong phòng em rằng tội dạ gì không có hưởng thụ. Đó, ở chung ba người, tiền nhà chồng tao góp, là cô nói với bạn cổ, cái gì cũng chia hết. Tao thấy là muốn chia là tao chia thẳng tay luôn. Tao sắm sửa này kia. Bả sau này bả lớn tuổi, bả mất trước thì cũng tao hưởng thôi, bây giờ tội dạ thì không bóc bả phụ. Còn bà chị chồng của tao chắc sau đó mới ế tới bây giờ. Đó thì một mình làm thì tiền dư cả đống, cho nên tội dạ thì không bắt chia. Sắm được cái gì bắt hai người họ chia, hưởng thì tao hưởng chung. Đó thì mẹ nói là mẹ nghe như vậy mẹ rất là buồn, và mẹ nói rằng là mẹ không có thâu âm lại, nhưng mà mẹ nói rằng mà tôi biết tánh mẹ đó, là mẹ của em này là không có bao giờ nói thêm, nó bớt hết, tánh mẹ rất là rõ ràng và mẹ nhường nhịn lắm. Thì thưa quý vị, là đại khái là em này rất là buồn và nói rằng là vợ em bắt đầu tính toán thì cưới về sống được 2 năm, thì bây giờ đó cái finalize đó là càng ngày là vợ đó là càng kiếm chuyện với mẹ. À, đi về làm trễ hơn để chị hai cơm nước xong hết rồi đi về là ăn, mặc dù rằng đó có những lần đó là biết là ở tiệm có bận. Thì em này nói rằng em rất là công bằng, em đến tiệm thì ở tiệm chỗ vợ làm nói rằng là vợ đi về nãy giờ, nhưng mà em hỏi thì vợ nói rằng là ô chưa về, tiệm bận đông khách quá, bận quá là em biết đồng vợ em đi shopping, đi vòng vòng ở đâu chơi đó để mà khỏi trách công việc nhà. Thì khi về nhà là cơm nước xong rồi, thậm chí bây giờ đó là hồi xưa đó là ở nhà còn dọn dẹp, mỗi một tuần đó thì là em cùng với chị hai là chia ra, nhà có mấy cái restroom thì chia ra dọn dẹp, bây giờ đó là em không có đụng tới luôn, không có dọn dẹp nhà cửa, không lau nhà, không dọn dẹp toilet, không lau chùi bếp, như là em bỏ phế, em cứ đi về trễ, ngày nào cũng trễ, dù rằng tôi biết chắc rằng là em qua nhà một người bạn chơi, tại vì đó cái người này có nói chuyện với bạn, thì người bạn nói rằng nó làm, thật sự đó là cổ thấy cổ cũng không có được hay, là bởi vì vợ của ông nói với tôi đó là về nhà tội gì làm mọi người này kia, mà tôi cũng khuyên, nhưng mà tôi thấy tánh tình nó đông rồi, nó chắc là nó bực bội cái gì đó nó như vậy. Thì chính cái người kia cũng nói tung kêu nó về sớm phụ chị hai, tại chị hai hiền lắm quý vị, thì nó cũng không về. Thì cái người này em có nói chuyện với vợ là tại sao đi về sớm cái nhà bạn chứ không về phụ, thì vợ nói là không thích về, ngợp ngạt lắm, với lại làm cái gì đó cũng đụng chạm, đi tới lui đụng chật lắm, cái nhà bếp chật, tới lui ba người nấu ăn thì phiền lắm, hai người nấu ăn phiền lắm, để một người nấu thôi. Thì tôi nói vậy thì em về em tự nấu đi. Thì thưa quý vị, là tôi nói từ đây về sau đó thì chia công việc ra, chị hai đó sẽ là cái người dọn dẹp nhà cửa, là đi chợ trước, đi làm về ghé chợ trước một đồ ăn để đó, em về em nấu ăn, cả nhà cùng ăn chung. Đó rồi ăn xong mà chị hai dọn dẹp, và vấn đề vệ sinh trong nhà là chị hai làm, ở ngoài vườn là tôi với mẹ làm, em chỉ nấu ăn thôi. Khi tôi nói như vậy đó thì em đồng ý, nhưng em luôn luôn về trễ, và đồ ăn để đó chị hai lại sợ không kịp cơm tối, chị hai lại nấu. Cả tuần á là tôi giận kêu mẹ chị hai không có đi chợ không nấu, thì em về em ăn rồi và mọi người lại phải đi ra ngoài ăn, bởi vì em đã ăn ngoài đường trước rồi. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi cảm thấy đó là hiểu nhau 4 năm không lẽ không đủ. Mà bây giờ khi về nhà rồi thì khi như là đã là vợ chồng rồi đó, thì em lộ cái tính là tính toán hơn thua ra, thì không biết phải làm sao. Bây giờ đó là một là tôi có ý định đó là mướn nhà dọn ra hai vợ chồng sống, để chị hai với lại chị và mẹ sống. Nhưng mà tiền nhà đó thì em vẫn phải trả, bởi vì cái nhà tên em đứng. Đó, thì em này nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà hai chồng dọn ra thì phải trả một cái phần tiền nhà, rồi trả phần tiền mướn nhà nữa, thì chắc chắn cô vợ này sẽ nếm mùi và sẽ muốn quay về. Đó. Còn cái ở trong nhà vậy hoài đó, cô không biết cái giá trị là mẹ với chị hai cái gì cũng chia chung rất là tốt. Cô thấy cái phần lợi của cổ không? Mà cô không thấy cái phần được là một người mẹ chồng tốt, một người chị hai hòa thuận với gia đình. Cô không thấy cái điều đó. Mà cô chỉ thấy đó là các cô thiệt thòi thôi. Có nghĩa là một cái người họ tính toán bị mờ mắt. Thì Ngọc Nhi cứ nói với em là như vậy nè. Em dọn ra, chưa chắc gì cổ chịu đâu. Tại vì cổ đang hưởng lợi mà. Thì nếu mà cổ chịu thì bây giờ em mướn một cái nhà nhỏ, một tháng đó, nếu mà ở thành phố em ở nó rẻ hơn, ở Cali nhiều, thì em mướn một cái nhà nhỏ thì một tháng trả khoảng 1,000 mấy. Đó, 1,000 mấy đó thì hai vợ chồng cổ trả và cũng với lại một số tiền để phải góp cái nhà. Tại vì cái nhà là em không thể nào không góp được, bởi vì một phần tên của em ông đó. thì em dụ bằng cách rằng bây giờ cứ mướn nhà ra ở đi, em thích ở chung mình dọn ra thôi. Rồi cái nhà này anh phải trả bởi tên của anh, và sau này khi mẹ với chị hai già rồi thì là của hai chồng mình. Thì để cổ phải gồng hai đầu như vậy và tự đi chợ, tự nấu cơm, tự dọn dẹp, cái gì cũng tự hết, thì cổ sẽ biết. Mới có hỏi là mẹ có chồng có khó không, chị hai thế nào, thì em mới nói rằng chị hai ăn chay trường rất là hiền và chị hai là người nhường nhịn dữ lắm. Và mẹ đó thì cũng là một cái người mà thương con, cái gì cũng dám dúi cho con hết. Và hai người rất là thương chị dâu và thương em dâu và thương con gái, thương con dâu. Bởi vì gia đình bốn người nó vui vẻ. Cái thời gian đầu rất là hạnh phúc quý vị, chỉ có dở chứng mấy tháng nay thôi. Thì Vi nghĩ rằng là có thể nhiều khi là thấy cái tiền chi phí của em ra rồi gặp cái người cái tính hẹp hòi như vậy thì để cho cổ nếm mùi đi. Thì Vi khuyên đó là cứ mướn nhà ra. Mướn nhà ra, tiền ăn, tất cả mọi thứ của hai người nó cũng bằng với Hùng bên đây, nhiều khi còn mắc hơn. Một lần đi chợ bốn người chia nó rẻ hơn là bốn người đi chợ riêng lẻ. Cho nên để cho cổ nếm cái mùi rằng cái chi phí ở ngoài rồi tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền nhà, tiền ăn nó còn nhiều hơn là cái tiền mà Hùng ở đó, thì cổ sẽ sáng mắt và khi đó lại trả nhà quay trở về thôi. Đó thì nó sẽ hòa thuận hơn. Còn nếu mà thấy không được thì mình tìm hiểu vài năm nữa, thấy vợ mình nó đã quá thay đổi thì chừng đó là tùy theo hạnh phúc của hai người. Nhưng mà như thấy cái cô vợ này là cái cô là có nhiều người vậy nè, cái gì cũng biết hết, học rất là giỏi, cái gì cũng biết hết nhưng biết điều thì không. Cái đó là có. Như thấy có vẻ là cô vợ của cái em này nè là vừa tính toán không biết điều và nhận thấy những cái mình bỏ ra mà không nhận thấy những cái mà mình được mang lại, đúng không quý vị? Thành ra đấy là cái trường hợp mà chúng ta suy nghĩ. Và cái sai của em này cũng có nói là ngay từ lúc đầu đó em phải rõ ràng là tiền gì chia, nói chuyện hết rõ ràng về nhà cửa hết. Em không có nói, nhưng em có nói rằng là thực sự em không có nghĩ rằng là vợ em tính như vậy. Tìm hiểu 4 năm thấy ngoan thì người không tính toán, mà khi bây giờ bắt đầu bỏ tiền cái tài khoản chung đó, thì mới thấy được là cái sự tính toán của vợ. Còn ngày xưa tiền ăn nói xài không có thấy, thì như nói là bây giờ có những cái đó là mình nói người ta không nghe thì hãy để người ta dướng vào là sẽ biết. Ví dụ như mà mình dạy vợ đi, mình nói hay là mình khuyên chồng mình, hay là mình khuyên vợ mình, hay mình khuyên con mình một cái thau nước sôi, mình nói con ơi thau nước nó nóng lắm nha, nhúng tay vô nó phỏng đó, nó không tin mình, nó thọc tay vô nó phỏng, nó sẽ ồ đúng rồi đó. Thì cái trường hợp là những người cái gì cũng biết hết, biết điều thì không, thì mình để cho họ va chạm thực tế, khi họ bị thì họ sẽ hiểu và lúc này mình sẽ dễ dạy họ hơn, hay là mình sẽ dễ khuyên họ hơn. Thì Ngọc Nhi, đối với Ngọc Nhi khuyên em là cứ move ra. Cổ kiếm chuyện của move ra thì cứ move ra. Hai vợ chồng move ra và mướn nhà sống, cái chi phí hàng tháng chắc chắn rằng sẽ gấp đôi, gấp ba. Thì lúc này cổ sẽ xin để mà dọn về và cổ sẽ biết điều hơn. Còn move ra mà cổ vẫn như vậy, vẫn tính toán với chồng, vẫn vẫn không biết thương mẹ chồng, không biết tội nghiệp chị hai là những người tốt với mình, thì một thời gian Ngọc Nhi nghĩ rằng là cảm nhận của em sẽ quyết định hạnh phúc của em nha quý vị ha. Và em cũng muốn rằng là Ngọc Nhi hỏi quý vị là em nên move ra hay là ở như vậy được được thôi. Cái ý của em nó là em nói là em không move đi đâu hết, tại sao phải chịu tốn như vậy. Em không có sai, mẹ không sai, chị hai không sai, ở như vậy vợ ở không được mà kiếm chuyện thì mới có 2 năm chưa có con cũng dễ dàng chia tay, coi như là em sai lầm một người. Còn bây giờ move ra vừa làm mẹ buồn, vừa làm chị hai tổn thương, rồi một thời gian sau dọn vô tình cảm không còn những ngày xưa thì gia đình cũng sẽ xào xáo. Và em có nói nhiều câu vậy là giang sơn dễ đổi, bản tánh nan di. Tôi nghĩ như vậy cho nên nó là tôi không có muốn move ra, nhưng mà vẫn hỏi quý vị rằng là nên nên như thế nào, move ra cho vợ nếm mùi hay là ở đây, ở không được thì một vài năm vợ hai em với em vợ em chia tay. Chia tay thì nghe nó dễ dàng quá, nó không nên. Thì thưa quý vị, trở lại đó thì cái người mà email Ngọc Nhi vậy đó, cái tuổi đó thì nhỏ hơn Ngọc Nhi. Nhưng mà dùng cái chữ tôi thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là em ở nước ngoài lâu rồi, nhiều khi là không có xương con với cô, hay là em nói chuyện em dịch bằng Google. Có nhiều người qua đây lâu năm, mấy mấy cháu trẻ không có tiếng Việt rành, cho nên là viết bằng tiếng Anh rồi dịch Google, cho nên cái văn gửi Ngọc Nhi nó lỗi nhiều lắm. Thành ra Ngọc Nhi cũng mong là quý vị thông cảm. Ngọc Nhi nghĩ rằng chắc cháu cũng khoảng 30 mấy, tại vì mẹ lớn Ngọc Nhi vài tuổi thì cháu khoảng 30 mấy 40 là cùng ha. Rất là cảm ơn quý vị, mong quý vị hãy cho em một cái lời khuyên, chứ Ngọc Nhi đã khuyên rồi thì em nói em muốn chịu dọn ra. Ngọc Nhi khuyên dọn ra em không chịu, nói không em không dọn ra, tại sao em phải chịu vợ như vậy, tại vì em thấy em vợ em vô lý quá, cứ vẫn ở thêm vài tháng, vài năm mà không được, tình hình càng nghiêm trọng hơn thì người vợ này không có biết điều. Thì em nghĩ em không có cần. Tại vì em yêu là yêu, thương là thương, tôn trọng là tôn trọng. Nhưng mà đi cả đời với nhau mà không có sự thông cảm, không có sự biết điều, em không chấp nhận. Và cô vợ này nghe thì em kể đó là em ấy sang đây du học rất là lâu rồi. Thì đi du học xong rồi thì ở đây và cũng là, thưa quý vị, cũng từng là làm một công ty rất là lớn và xin được cái giấy tờ ở lại Mỹ. Không phải là nhờ em mà là được làm thủ tục một công ty lớn mướn ở lại. Và hiện giờ là cô vợ em đã có thẻ xanh cũng mấy năm nay rồi. Em sang, vợ em sang đây hồi lúc là 19 tuổi. Và bây giờ thì theo tiếp tục như nó chắc cũng là khoảng 30, là mười mấy năm rồi quý vị. Và thành ra thưa quý vị là có thể là cái tính cách và cái sự suy nghĩ của hai bên nó khác nhau quá. Mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nhé. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Còn xin kính chào quý vị.